Đô thị tu chân y thánh. Chương 1204, gợn sóng nổi lên bốn phía. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, tự nhiên. Vậy Hắc Thương chân quân buồn bực khó chịu nói, có chút không biết làm sao. Cơ thống lĩnh, các vị huynh đệ, phiền toái, các người đi về trước đi. Trần Phi cười một tiếng, đưa tay một chiếu, đem vậy xích tiêu quân cho đòi trở lại quân phù chính giữa. Vậy quân phù không trung lần linh lợi một chuyển, rơi vào Trần Phi lòng bàn tay, bị hắn thu vào. Vậy đã như vậy, ta liền đi trước cáo từ. Trần Phi hướng vậy Hắc Thương chân quân cùng với Linh Đồng chân quân ôm quyền. Ánh mắt lại hướng Mục Quân Hòa quét mắt, khẽ mỉm cười. Đi theo chính là không dừng lại nữa. Xoay người rời đi. Tuy nói hắn là Mục Quân Hòa mang tới, nhưng bây giờ, quả thật không thích hợp lại theo hắn cùng nhau rời đi. Mà theo Trần Phi rời đi, vậy xích tiêu quân biến mất. Nguyên bản bao phủ ở trong trời đất này khủng bố chiến ý, cảm giác bị áp bách, cũng là sau đó tiêu tán. Vậy Hắc Thương chân quân khóe mặt giật một cái, sắc mặt lại âm trầm, mặt mày xanh lét, lẩm bẩm nói, tiểu thiên vị chân quân cảnh quân đội lại bỏ được cầm tới làm tùy tùng. Ra tay thật lớn sao? Mục Quân Hòa, cái này tiểu quái vật ngươi đến tột cùng là đâu tìm tới? Mục Quân Hòa nghe vậy ngẩn người, chợt cũng là gương mặt đau khổ, mặt đầy phức tạp nói, ta cũng không biết à, theo hắn biết. Cái này Trần Phi rõ ràng là thành U Lang vậy chờ địa phương nhỏ nông thôn thiên tài hiếm thấy mà thôi. Nhưng bây giờ, mới vừa rồi vậy kinh khủng như vậy quân đội vậy là cái gì? Hắn là thật không biết à, báo. Đây là, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng âm. Một khắc sau liền gặp một cả người khoác hắc bào người trung niên tốc độ thật nhanh chạy tới. Chuyện gì? Linh Đồng chân quân nhìn người nọ khẽ cau mày nói, hai vị các chủ, mới vừa phát sinh việc lớn, mời các người xem qua. Vậy trong hắc bào người đàn ông đưa ra một quyển bức họa, còn có một tờ giấy vàng, nói. Linh Đồng chân quân vung tay lên một cái, đem vậy giấy vàng cầm trong tay nhìn xem, chợt ánh mắt chợt co rúc một cái, nói, cái gì? Có người muốn và Lan Vô Dụng lên huyết sát đài. Cái gì? Hắc Thương chân quân mặt liền biến sắc, đem vậy giấy vàng cầm sang xem, chợt ánh mắt kinh nghi, nói, chuyện bao lâu rồi mà, người nọ là ai? Tuy nói nếu bàn về sức chiến đấu, Lan Vô Dụng nhân vật nhất lưu phần lớn cùng bọn họ vẫn là có chút khoảng cách. Nhưng nếu bàn về thân phận bối cảnh, tiềm lực thiên phú, Lan Vô Dụng vậy nhất lưu phát hiện võ thành tuổi trẻ nhất đại. Thập cường nhân vật, coi như là bọn họ, cũng biết cao xem mấy phần. Quảng cáo, không vì cái gì khác, liền là xưa nay võ thành từng đời một tuổi trẻ nhất đại thập cường nhân vật. Những người này có thể thành tựu chân quân cảnh vị hy vọng theo tỷ lệ, đều là rất cao rất cao. Hơn nữa, còn bởi vì những thiên tài này tiềm lực theo nội tình. Khi bọn hắn bước vào chân quân cảnh môn hạm này sau đó, hắn sức chiến đấu bình thường cũng biết so phổ thông tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật lợi hại rất nhiều. Không khéo, hắn hai người tuy là thứ thiệt tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật, có thể thiên phú, tiềm lực cũng chỉ tương đối vậy. Là vậy, phổ thông, hàng ngũ. Hồi Hắc Thương các chủ, đây chính là mới vừa chuyện phát sinh, không tới 3 giờ trước, đây chính là người kia bức họa, hiện ở bên ngoài đều đã nổ tung nồi, truyền khắp, Hắc Bào nhân kia nói, đem trong tay bức họa đưa cho Hắc Thương chân quân, người sau lập tức mở ra vừa thấy, rồi sau đó ánh mắt đông lại một cái, chết nhìn chằm chằm bức họa kia người trên, tay run một cái. Bức họa kia quyển trục, đi theo lại phiêu rơi xuống đất. Hắc Thương ngươi làm sao? Đây không phải là, Linh Đồng chân quân gặp Hắc Thương chân quân lại có thể tay run. Lập tức là nhướng mày một cái. Ánh mắt ngưng ngưng, cảm thấy bất ngờ. Có thể một giây kế tiếp làm hắn ánh mắt vừa vặn liếc về trên đất. Vậy triển khai trên bức họa. Trong miệng đang nói mà nói. Lại là một chút nghẹt thở. Đi theo sắc mặt kinh nghi lẩm bẩm đứng lên. Bởi vì vậy trong quyển trục nhân vật không phải người khác. Đang trước kia chính là mới bị bọn họ. Thà, đi người quen. Trần Phi, nguyên lai là hắn. Gặp dám cùng Lan Vô Dụng lên huyết sát đài lại là Trần Phi. Hắc Thương chân quân trên mặt vậy vốn là kinh dị. Hoài nghi, lúc này vậy toàn tiêu tán. Thay vào đó là một loại khó hiểu phức tạp. Bình thường, vẻ, đúng vậy, chính là bình thường. Dẫu sao người nọ liền ở trong tay hắn cũng có thể có chiêu có thức qua mấy chiêu. Lan Vô Dụng, tựa hồ cũng chỉ có như vậy trình độ mà thôi chứ. Thậm chí sợ rằng cũng vẫn chưa tới. Hắc Thương, người mới vừa rồi cùng hắn động thủ. Người cảm thấy, hắn và Lan Vô Dụng ai sẽ thắng? Đây là, Linh Đồng chân quân đột nhiên hỏi. Ai sẽ thắng? Hắc Thương chân quân ngẩn người. Trầm mặc một chút, nói. Ta nói thằng nhóc này hẳn có thể cùng Vũ chiến đấu một trận. Người tin không? Vũ chiến, sấm trận khách Vũ chiến. Linh Đồng chân quân mặt liền biến sắc. Sấm trận khách Vũ chiến chính là võ thành tuổi trẻ nhất đại trước ba nhân vật. Hơn nữa còn là hiếm thấy sấm trận sư. Vô cùng lợi hại. Hắn biết Hắc Thương chân quân từng cùng thằng nhóc kia động tới tay. Có thể, nhưng mà, là hắn. Hắc Thương chân quân con ngươi nhanh tránh. Chậm rãi nói, Lan Vô Dụng mặc dù là lợi hại. Có thể hắn nhiều nhất cũng chính là nửa bước nguyên đan tầng kia lần. Cảnh giới quá thấp, chỉ có chân nhân cảnh tầng 5. Có thể nhìn vậy cũng chỉ là hắn tiềm lực, thiên phú mà thôi. Vũ chiến nhưng không giống nhau. Như ta nhớ không lầm, lần trước ta giao thủ với hắn lần đó, hắn cảnh giới tu vi thì đã là thật người cảnh tầng 5 đỉnh phong. Hơn nữa, hắn thật giống như còn so Lan Vô Dụng trẻ tuổi hơn một ít. Linh Đồng chân quân sắc mặt đổi một cái, chợt lắc đầu khẽ thở dài. Cái này Vũ chiến đích xác là một tiểu yêu quái. Tuổi trẻ nhất đại xếp thứ nhất thứ hai hai người kia đều đã là nửa bước nguyên đan. Hơn nữa thật ra thì bọn họ tuổi tác vậy đều không nhỏ. Mau vượt qua giới hạn. Cho nên thật nếu nói. Cái này Vũ chiến mới là đáng mặt thứ nhất. Người thật cảm giác thằng nhóc kia có thể cùng Vũ chiến đấu một trận. Hắc Thương chân quân diễn cảm nghiêm túc. Vẫn gật đầu một cái. Hắn mặc dù chỉ và Trần Phi qua một chiêu. Có thể nhãn lực vẫn phải có. Hắn không xuất toàn lực. Trần Phi vậy giống vậy không xuất toàn lực. Một điểm này hắn hết sức chắc chắn. Vậy nói như thế. Không phải xảy ra đại sự. Linh Đồng chân quân ánh mắt run lên. Cười khổ nói. Huyết sát đài đó là địa phương nào? Một khi đi lên. Người không chết căn bản đừng nghĩ xuống. Có thể vậy Lan Vô Dụng cũng không Vũ chiến như vậy thực lực. Cái này Lan Vô Dụng nếu là chết. Chết ở máu trên chiến đài. Lan gia không nổi điên mới là lạ. Sớm rất nhiều năm bọn họ cũng đã biết. Lan gia là ở đem vậy Lan Vô Dụng làm là hạ đảm nhiệm tộc trưởng đào tạo. Cái này bên trong định hạ đảm nhiệm tộc trưởng nếu như nửa đường bị người. Chặn hồ, làm thịt, đổi bất kỳ thế lực đừng nổi điên sợ rằng vậy cũng không bình thường. Lớn hơn nữa chuyện đều cùng chúng ta phù tiên các không liên quan. Đây là, vậy Hắc Thương chân quân nhún vai một cái. Đột nhiên cười lạnh. Không quá ta ngược lại muốn thăm hắn chuẩn bị làm sao đối phó Lan gia. Lan gia cũng không giống như chúng ta phù tiên các. Tốt như vậy nói chuyện. Hơn nữa còn là huyết cừu. Tuy nói hắn là thả Trần Phi đi. Có thể vậy miệng ác khí nhưng cũng vẫn là giấu ở trong lòng. Không có thể ba mở. Một khi lên huyết sát đài. Trần Phi, Lan vô dụng tất chết một người. Còn như chết sẽ là ai? Hắn trong lòng không sai biệt lắm đã có rõ ràng câu trả lời. Đến lúc đó, bên trong Định Hạ đảm nhiệm tộc trưởng bị người giết. Lan gia không điên liền vậy tìm người nọ báo thù mới là lạ. Khi đó hắn chỉ cần làm trên vách xem. Yên tĩnh xem cuộc vui. Không nói trả thù cái gì. Ít nhất có thể thư thư cái này miệng ác khí nhất định là không vấn đề gì. Hơn nữa nếu Trần Phi nếu là bị giết, hắn dĩ nhiên sẽ cao hứng hơn. Bữa nay, Dài Thanh Lâu, đây là một tòa rất có quy mô, hết sức náo nhiệt nhà hàng, tọa lạc tại Võ Thành Tây Thành bên trong khu vực trung tâm. Kích thước cùng trình độ sầm uất tuy không bằng Hoa Tiên Lâu, nhưng cũng là cái này Tây Thành bên trong xếp hạng thứ trước. Rất nhiều Tây Thành tu sĩ cảm thấy Hoa Tiên Lâu ở khu vực trung tâm quá xa. Hơn nữa quá đắt, sẽ gặp đem cái này Dài Thanh Lâu liệt là uống rượu. Nói chuyện chọn đầu, mà vào lúc này, cái này Dài Thanh Lâu tầng chót. Một gian tầm mắt vô cùng là bao la cao cấp phòng tiếp khách bên trong. Trần Phi ngồi ở bên trong. Trước mặt trên bàn thả không thiếu rượu. Nổi lơ lửng mùi thơm lạ lùng. Làm vậy trong không khí hiện đầy thuần hậu rượu ngon mùi thơm. Két, đây là có người đẩy cửa ra đi vào. Là vậy Kim Hồ giúp Tôn Hạo Nhiên. Phi ca, Nghị ca mới vừa cho ta đưa tin nói lập tức phải đến. Mời ngươi hơi đợi một chút. Vừa vào cửa Tôn Hạo Nhiên liền nói. Thái độ vô cùng là kính cẩn dáng vẻ. Quảng cáo. Ngồi xuống uống rượu đi. Ta và cái gì đó Lan vô dụng chuyện kia thế nào? Người cả thành đều biết. Chấm, Trần Phi tiện tay bưng ly rượu nhấp một miếng. Hỏi, vừa nghe Trần Phi nhắc tới chuyện này. Tôn Hạo Nhiên rõ ràng đổi được kích động một ít. Nói, đúng vậy, bây giờ toàn bộ bên trong thành đều là ở nhiệt nghị chuyện này. Lan vô dụng chính là chúng ta trong vòng trước 10 người. Người bình thường căn bản liền xúc phạm hắn can đảm. Dũng khí cũng không có. Mà phi ca ngươi bây giờ lại muốn cùng hắn lên huyết sát đài. Bây giờ rất nhiều người đều ở đây đoán. Phi ca ngươi kết quả là thần thánh phương nào đây? Thần thánh phương nào? Đến lúc đó bọn họ chẳng phải sẽ biết. Trần Phi khóe miệng vãnh lên. Uống một hơi cạn sạch trong ly rượu ngon. Trong miệng khạc ra cam cay khí lưu. Cười nói. Trên thực tế, chính là một cái Lan vô dụng hắn đã sớm có thể không coi vào đâu. Hơn nữa, vậy huyết sát đài thật ra thì cũng không phải nếu không phải là lên. Bất quá, bây giờ một là vậy Lan vô dụng chủ động chọn lên. Muốn mạng hắn. Thứ hai, hắn cũng là có chính hắn mục đích. Hắn cần tạo thế, để cho mọi người cũng lấy là hắn là có không phải thông thiên bối cảnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể kế tiếp thiên ất long trúc tranh đoạt chiến chính giữa. Mưu được một ít lá bài tẩy, mưu được một ít sức. Nếu không lấy lực lượng bây giờ của hắn, nếu muốn cùng một vị tiểu thiên vị đỉnh cao nhân vật, điểm chính còn là một vị vương cấp luyện đan sư chìa khóa mở ốc cổ tay. Vẫn là có chút quá non nớt, quá thanh sáp, tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp cộng thêm vương cấp luyện đan sư như vậy tổ hợp. Ngươi phải nói hắn không áp lực, vậy khẳng định là giả. Hắn trong lòng bây giờ mặt cây kia huyền nhưng mà sớm nhảy so với ai khác cũng chặt. Dẫu sao hắn tìm lâu như vậy. Cũng mới chỉ có một cái như vậy thiên ất long trúc tung tích. Nếu là không có, đợi thêm cái kế tiếp. Vậy được là năm nào vì sao tháng. Hắn kia chờ nổi, chấm chấm, nghĩ đến đây. Trần Phi lại hỏi nữa chút hắn muốn biết sự việc. Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không tốt sau một hồi. Cửa kia lại lần nữa. Két, mở ra, Trần Huynh. Một bóng người đi vào, là Long Nghị, bất quá hắn lại có thể không phải tới một mình. Ở sau lưng hắn, một đạo thân ảnh khác, đèn cây màu vàng mặt, màu đậm trường bào, sóng vai tóc đen, dáng người to lớn, bước chân thô cuồng đi vào. Mãng ca, người cũng tới. Vừa thấy được người nọ, Tôn Hạo Nhiên lập tức đứng lên. Chào hỏi, cái này người đến hắn hiển nhiên là biết. Là bọn họ cái này trong vòng quan hệ so với gần gũi nhân vật lớn. Họ là, tên một chữ một cái mãng chữ. Công nhận tuổi trẻ nhất đại trước năm. Mơ hồ so Long Nghị Nghị ca còn mạnh hơn ra một phần. Không nghĩ tới hắn hôm nay lại có thể cũng tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.